Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1613. Tai ách, lực lượng khổng lồ từ bàn chân quán chú đến rồi kia trên thân thể. Người tới hừ đều không hừ một tiếng liền té bay ra ngoài. Tựa như là bị tàu hỏa đụng bay đồng dạng, nhưng càng làm cho đến người vô pháp tiếp nhận chính là. Bản này liền có được lực lượng khổng lồ một cước. Còn ẩn chứa lấy lực lượng khác, một cỗ có thể xé rách linh hồn lực lượng ở người tới thân thể bên trong mạnh mẽ đâm tới. Liền tựa như là đem một tóc giận tê giác ném vào đồng dạng. Nếu như nói đơn thuần vật lý thương tổn, còn để người tới có thể tiếp nhận lời nói. Cái này loại trực tiếp đối linh hồn tạo thành thương tổn công kích, lại làm cho đối phương căn bản là không có cách tiếp nhận. Lộng, lộng lộng. Bay giữa không trung bên trong đối phương, khớp xương toàn thân, bắp thịt bắt đầu vặn vẹo, phảng phất là bàn tay vô hình bắt lấy rồi đối phương. Thuần thục, kia hoàn chỉnh thuộc về nhân loại thân thể, liền biến thành một đầu bị vắt khô khăn mặt. A, nhân loại căn bản là không có cách phát ra tiếng thét chói tai bên trong. Một đạo xương mù màu đen từ kia cỗ kia bị bóp méo đến cực hạn thân thể bên trong bay ra. Dung nhập vào chung quanh hắc ám bên trong, lập tức, kia vô thanh vô tức, thôn phệ lấy quang mang hắc ám, liền biến thành lăn lộn không ngừng sương mù. Một lát sau, một chương cự đại loại người khuôn mặt từ sương mù bên trong sinh ra. Ầm ầm, theo lấy chương này cự đại loại người khuôn mặt xuất hiện. Từng đạo quỷ dị tia chớp màu đen liền bắt đầu xuất hiện trên bầu trời. Bọn chúng tự hồ là bởi vì chương này cự đại loại người khuôn mặt mà sinh. Mỗi một cái nhìn thấy những thứ này quỷ dị thiểm điện người. Bất luận là người bình thường, vẫn là siêu phàm người, đều từ đáy lòng phát ra hoảng sợ, là bản năng hoảng sợ. Hoặc là nói, đó là một loại nguồn gốc từ linh hồn hoảng sợ. Đi bệnh viện cái kia là ngươi phân thân rồi. Tuy nhiên ta có suy đoán. Nhưng là không nghĩ tới bản thể của ngươi lại ở chỗ này đợi ta. Ở tại ý nghĩ bên trong, nơi này cũng cần phải là một bộ phân thân mới đúng, cự đại loại người khuôn mặt lấy thái độ bề. Trên nhìn xuống lấy xuất hiện tại cửa ra vào Tần Nhiên. Đối phương ngữ khí nhàn nhã, tư thái buông lòng, tựa hồ căn bản không có đem trước đó một cước kia để ở trong lòng. Đồng dạng. Cũng không có đem Tần Nhiên để ở trong lòng, liền như thế tự mình nói bắt đầu, ở ngươi đánh bại oán độc chi long thời điểm. Chúng ta liền đang suy đoán ngươi giác tỉnh trình độ, một vị nào đó lịch sử tồn tại bên trong tam. Đại huyết mạch, lại hoặc là nhị đại, nên được ra cái kết luận này thời điểm, chúng ta là giật mình, bởi vì, chúng ta đã sớm đem ngươi các vị tổ tiên tàn sát hầu như không còn mới đúng, nhưng ngươi vẫn là xuất hiện, cái nào đó ẩn nấp với lịch sử nơi hẻo lánh bên trong ác ma lãnh chúa sao? Không sai, ác ma lãnh chúa, cũng chỉ có ác ma lãnh chúa huyết mạch, mới có thể tạo nên ra ngươi dạng này sơ đại trực hệ huyết mạch dù là... Là bởi vì phản tổ nguyên nhân, nhưng cũng đầy đủ để cho chúng ta giật mình, cho nên. Chúng ta không nhìn rồi kia bốn thằng ngu đối ngươi tiến một bước thăm dò. Sau đó, chúng ta đạt được rồi hài lòng đáp án. Ngươi hẳn là chính là chúng ta muốn tìm. Đối phương líu lo không ngừng nói lấy. Thậm chí, đến rồi cuối cùng nhất, còn phát ra trận trận như là lâu năm địa lôi tiếng cuồng tiếu. Ngươi hiếu kỳ không hiếu kỳ chúng ta tại sao muốn tìm ngươi? Nhất định rất ngạc nhiên a, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi. Ta vừa mới nói như vậy nhiều, cũng bất quá là vì rồi trì hoãn thời gian. Dù sao, muốn triệu tập càng nhiều trợ thủ, vẫn là rất tốn thời gian, cự đại loại người khuôn mặt tràn đầy mỉa mai nói rằng. Sơ đại ác ma huyết duệ lại ra sao? Không có trưởng bối dạy bảo. Không có chân chính sinh tử ma luyện, vẻn vẹn ở một tòa thành thị bên trong chiến đấu mấy trận. Lại coi là cái gì? Dưới cái nhìn của nó, đúng vậy nhà ấm bên trong bông hoa, đối mặt đối thủ như vậy, liền xem như cường đại tới đâu. Nghĩ muốn bắt lại, cũng là dễ như trở bàn tay. chỉ cần làm cho đối phương bối rối liền tâm, mà hắn có thể tùy tiện làm đến. Ngay tại thanh âm đàm thoại rơi xuống sau, tiếng rít đột nhiên xuất hiện, không phải tiếng gió, nhưng so với gió giật âm thanh càng vang, tràn ngập lấy không cam lòng, tràn đầy oán độc, một đạo lại một đạo nửa trong suốt hư ảnh từ dưới đất hiển hiện. Bọn chúng sớm không có thần trí, có chỉ là đối sinh linh oán hận, u hồn, hàng ngàn hàng vạn u hồn, lít nha lít nhíp xuất hiện, bọn chúng đứng ở hắc ám bên trong, lấy mờ mịt lại tràn đầy ánh mắt cừu hận nhìn, hắc ám chỉ dẫn phương hướng. Tần nhiên, một cái u hồn 10 phần nhỏ yếu, một chút ánh nắng liền có thể để nó tan thành mây khói, nhưng 1000 cái, 1 vạn, 10 vạn đâu, cảm nhận được rét lạnh sao? Tại dạng này nồng độ phụ năng lượng dưới, ánh nắng đều muốn bị che đậy, thái dương đều muốn nhượng bộ, mà ngươi, một cái ác ma sơ đại huyết duệ, dùng cái gì đến đối kháng bọn chúng? Ngươi hỏa diễm sao? Hắc hắc, rất xin lỗi, nơi này cấm đoán hỏa diễm. Đương nhiên, ngươi vừa mới xé rách linh hồn lực lượng cũng có chút dùng. Ta rất chờ mong ngươi cùng ta u hồn đại quân giao thủ. Liền như là lúc trước ta nhìn thằng ngốc kia đi khiêu chiến tai ách chi long. Chẳng phải là cha chết rồi, mẹ chết rồi, thê tử chết rồi, nữ nhi chết rồi, con trai đã chết rồi sao? Có cái sao không tầm thường, không phải sao, cự đại loại người trên khuôn mặt lộ ra rồi một cái tràn đầy ác ý nụ cười. Nó 10 phần mong đợi nhìn trước mắt ác ma huyết duệ lộ ra tức giận thần sắc. Nhưng khiến cự đại loại người khuôn mặt cau mày là, đối diện ác ma huyết duệ không chỉ có không có bất kỳ cái gì phẫn nộ. Hơn nữa còn 10 phần bình tĩnh nhìn lấy nó, kia loại bình tĩnh ánh mắt. Để nó cảm thấy rất không thoải mái, còn có từng tia bất an. Bất an, nói đùa, một cái ác ma huyết duệ thế nào có thể khám phá nó kế hoạch. Ta rất chán ghét ánh mắt của ngươi. 2567, ta sẽ để cho ngươi minh bạch. Cái gì gọi là hối hận? Cự đại loại người khuôn mặt mỗi chữ mỗi câu nói xong. Kia đứng ở hắc ám bên trong. Nở rộ lấy đặc thù linh hồn chi quang, để chính mình hiển lộ ở tần nhiên tầm mắt bên trong đám u hồn liền nhao nhao gào lên một tiếng. Tiếp theo, đám u hồn giống như thủy triều xông về tần nhiên thần sắc không có chút nào cải biến. Hắn giơ lên tay trái, vấn ở rồi trên khung cửa, thể nội tia nắng ban mai chi lực nhất động. Ông, rất nhỏ thanh âm rung động bên trong. Một điểm sáng chói ở hắc ám xuất hiện, quang mang ôn hòa, lại cứng cỏi, liền như là một thanh trở vào bao trường kiếm ni, nhưng cho dù là trở vào bao. Đối mặt địch nhân, nhưng như cũ sắc bén, từng giờ từng phút hô hấp ở giữa liền hội tụ thành ngàn vạn quang huy. Ở cái này hắc ám bên trong, liền như là chân chính mặt trời mới mọc, lượt vẩy quang huy, phủ chiếu núi đồi, dòng sông. Đồng ruộng cùng, nhân gian, tia nắng ban mai chi ấn, bao phủ lấy toàn bộ London đường phố tia nắng ban mai chi ấn. Có thể so với thủy triều U Linh Đại Quân, tại dạng này hào quang bên trong, cho bụi chôn vùi, không đơn thuần là U Linh Đại Quân, liền ngay cả kia hắc ám cũng gấp nhanh lăn lộn bắt đầu. Tựa như là ở một chậu nước lạnh bên trong, đổ vào rồi dầu nóng, nước lạnh. Bao quát cái kia bồn ở bên trong, đều nổ tung rồi, oanh, cự đại loại người khuôn mặt kêu rên lấy lùi lại, mà vẫn đứng lập tại chỗ bất động tần nhiên, thì chậm rãi tiến lên, từng tia sắc bén khí tức bắt đầu như ẩn như hiện. Ánh nắng sẽ lùi bước, thái dương sẽ né tránh, nhưng, ta không biết ta ngay tại ở chỗ này chậm đợi ngươi đến. Chém, keng, hào quang bên trong, trở vào bao trường kiếm. Ra khỏi vỏ, một đạo 65 mét dài kiếm quang, từ tần nhiên trong tay vung ra, lướt qua kia cự đại loại người khuôn mặt, thẳng tắp, sắc bén, một kiếm hai đoạn, cự đại loại người trên khuôn mặt lưu lại không thể tin. Bên tai của nó còn quanh quẩn lấy kia ra khỏi vỏ âm thanh. Nó liền đã bị một phân thành hai rồi, nhanh, lại cường đại, thời khắc hấp hối. Ngộ ra đột nhiên xông lên lòng của nó đầu. Hắn cũng là ở kéo. Cự đại loại người khuôn mặt đáy lòng Minh Ngộ vừa mới dâng lên. Liền bị rơi xuống một cước cắt ngang rồi. Tần Nhiên bàn chân khắc ở cự đại loại người trên khuôn mặt. Trừ bỏ mặt biến lớn một số bên ngoài. Cơ hồ không có chút nào biến hóa. Đều là ứng thanh mà bay. Sương mù màu đen trong nháy mắt tiêu tán. Quỷ dị tia chớp màu đen cũng mất. Dường như trời đông giá rét nhiệt độ cũng khôi phục rồi bình thường. Trong sáng ánh trăng từ không trung mà xuống. Vẩy ở trên mặt đất. Giống như là một tầng sương. Xinh đẹp khiến người ta cảm thấy rồi nhàn nhạt điềm tĩnh vẻ đẹp. Trong góc, nội liễm, chỉ có Tần Nhiên có thể nhìn thấy màu vàng sậm càng là vì cái này một vòng cảnh sắc thêm vào rồi. Mấy phần cảm giác vui sướng, nhưng Tần Nhiên nhìn cũng không nhìn. Hắn nâng lên đầu, nhìn kia tựa như khôi phục bình thường hư không. Tia nắng ban mai chi lực một lần nữa tụ tập lấy. 2 giây sau, lại là một đạo thần hy chi kiếm, giữa trời chảm ra. Oanh, cự đại kiếm quang nện ở trên bầu trời đêm, vang lên công thành trùy đập vào thành môn trầm đục. Tiếp theo lấy, đúng vậy một tiếng nổ đùng, có thể so với thành tấn thuốc nổ tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Bầu trời đêm đã nứt ra, lọng, đồ sứ. Pha lê bị va chạm sau dạn nứt đường vân xuất hiện ở trên bầu trời đêm monster, đó là cái gì meo? Trời đã nứt ra meo. Ngồi xổm ở London đường phố bên ngoài, mật thiết nhìn kỹ lấy hết thảy miêu nữ không nhịn được lên tiếng kinh hô. Không phải thiên liệt, là, kỵ sĩ, nói lấy. Thanh âm ngừng lại, hắn cũng không hề tiếp tục nói, mà là xoay người nhìn về phía sau hành động lần này các đội viên. Sau một khắc, vị này Ikende thị bên trong niên kỳ cơ hồ lớn nhất siêu anh hùng nói thẳng nói. Miêu nữ, pháo đài, trầm mặc người, kỹ sư cơ giới ra cỗ ta lệnh cho bọn ngươi tiến đến chỗ tránh nạn. Bảo hộ bình dân, Willis ngươi tùy thời vì bọn họ chỉ đường. Truyền cáo Dresden, bắt đầu dùng khẩn cấp thông đạo. Một đầu tiếp theo một cái mệnh lệnh, từ kỵ sĩ, miệng bên trong truyền ra. Ở đây siêu phàm đám người tuy nhiên nghi hoặc, nhưng không có phản kháng kỵ sĩ, mệnh lệnh, không chỉ có là kỵ sĩ, uy vọng, càng bởi vì mỗi một lần chiến đấu, bọn hắn đều quen thuộc từ kỵ sĩ, đến chỉ huy toàn cục. Ở một số phương diện, cho dù là Dresden cũng không bằng trước mắt vị này phủ khải giáp lão giả. Siêu phàm đám người nhao nhao rời đi. Đưa mắt nhìn lấy những cái kia biến mất ở trong bóng tối bóng lưng. Kỵ sĩ, khẽ thở dài một cái. Trên mặt ngưng trọng nhìn đối diện đang đứng vũ khí đại sư. Ẩn nấp ở một nơi nào đó mọi người khỏa muốn xông vào. Tận lực để thanh âm của mình bình ổn một số. Nhưng là thanh âm kia vẫn là không tự chủ run rẩy. Đúng vậy à, không nghĩ tới cuối cùng sẽ để cho chúng ta gặp được nó. Vũ khí đại sư hơi gật gật đầu, mặt mũi già nua bên trên, mang theo một tia chấn kinh, theo sau, liền trở nên kiên nghị bắt đầu. Vũ khí đại sư ánh mắt thẳng tắp nhìn chòng chọc kỵ sĩ. Hai người cơ hồ là tâm hữu linh tê đồng thời cười một tiếng. Nụ cười lạnh nhạt, mà nhẹ nhõm mân ni kỵ sĩ, không để cho vũ khí đại sư rời đi. Là bởi vì... Vũ khí đại sư cũng biết rõ kia đại biểu lấy cái gì. Mà lại, vũ khí đại sư cũng có lấy lưu lại lý do, nhưng những người tuổi trẻ kia không có. Bọn hắn còn có lấy trưởng thành không gian, còn có lấy vô hạn khả năng. Mà hắn, quá già rồi, già dặn thực lực đã bắt đầu hạ xuống. Đầu não đều không hiệu nghiệm trình độ, cùng chết ở giường bệnh, không bằng vì những người tuổi trẻ kia trải đường. Liền như là hắn tiền bối như thế. Kỵ sĩ, bàn tay cầm thật chặt chuôi kiếm, nhìn về phía kia đường phố nói trong đó người trẻ tuổi. Đó là có hy vọng nhất một cái. Hắn tuyệt đối không cho phép Tần Nhiên có việc. Đạp, kỵ sĩ, nhanh chân hướng về phía trước. Vũ khí đại sư nắm chặt chính mình trường côn. Đuổi theo, hai vị gần như là già nhất siêu phàm người vai sóng vai hướng đi rồi cái kia còn đang không ngừng. phá nát bầu trời Demonser dạn nứt đường vân còn đang không ngừng điệp ra lấy. Lúc đạt tới một cái cực hạn sau, tất nhiên sẽ trực tiếp phá nát. Bất quá, cái này cần thời gian. Nửa giờ trái phải, kỵ sĩ tính ra lấy. Đầy đủ vì bọn họ tranh thủ thời gian. Vũ khí đại sư trả lời với, nơi này giao cho chúng ta rồi. 2567 ngươi lập tức rời đi. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng 2567 ngươi có thể ở sau này thay thế vị trí của ta. Trung kiến Aikende thị kỵ sĩ, chuyển qua đầu, lấy bàn giao di ngôn phương thức nói rằng, ta chỗ này không cần như vậy phiền phức, ngươi chỉ cần đụng phải, võ ám, lúc nói cho hắn biết. Chuyện lúc trước ta rất xin lỗi liền tốt, còn có, tận lực chớ làm tổn thương tính mạng của nàng, vũ khí đại sư thỉnh cầu nói. Tần nhiên cúi xuống đầu, đem ánh mắt từ phá nát bầu trời đêm, truyền rời đến rồi hai vị trong lòng còn có chí chết. Chuẩn bị đốt đốt chính mình trên người lão giả, không thể, không rảnh, quá phiền phức. Tần nhiên rất thẳng thắn cự tuyệt hai vị lão giả. Sau đó, ánh mắt lần nữa nhìn về phía kia phá nát bầu trời Demonser lập tức. Hai vị tuổi già siêu phàm người liền lo lắng bắt đầu. 2567, sự cường đại của ngươi là rõ như ban ngày, nhưng ngươi không phải là đối thủ của nó, ngươi từ không biết rõ nó đáng sợ, nó thế nhưng là, tai ách chi long sao? Tần nhiên cắt ngang rồi, kỵ sĩ, lời nói, hai vị tuổi già siêu phàm người lập tức sững sờ, ngươi có huyết mạch truyền thừa ký ức, kỵ sĩ, hai mắt sáng lên. Nếu như trước mắt 2567 thật sự có huyết mạch truyền thừa ký ức lời nói. Như vậy, cục diện liền so hắn trong tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Chỉ ít, trung kiến Aikende thì không còn là xa vời. Không có tần nhiên lắc lắc đầu. Lập tức, hai cái tuổi già siêu phàm người ánh mắt liền ảm đạm đi rồi. Đúng a, thế nào sẽ có đâu? Nếu 2567 thật sự có huyết mạch truyền thừa ký ức lời nói. Trước mắt một màn đại biểu lấy cái gì? Nhất định sẽ rõ ràng. 2567 ngươi mặc dù không có truyền thừa ký ức. Nhưng là ngươi tiềm lực là vô hạn. Cho nên, ngươi không nên ở chỗ này. Lộng, lộng lộng kỵ sĩ còn muốn thuyết phục tần nhiên. Lúc này bầu trời đêm, dạn nước đường vân càng phát dày đặc. Thế nào như thế nhanh? Không còn kịp rồi, hai vị tuổi già siêu phàm người liếc nhau. Tiếp theo, tràn đầy áy náy nhìn tần nhiên một chút sau, liền xoay người qua, thật có lỗi, không để cho ngươi sống sót, hy vọng ngươi không nên oán hận chúng ta. Kỵ sĩ, vũ khí đại sư, hít một hơi thật sâu. Trực diện bầu trời, đột nhiên, kỵ sĩ quỳ một chân trên đất, vũ khí đại sư, ngồi xếp bằng. Đại kiếm dựng thẳng ở trước ngực, trường côn đặt ở trên gối. Không có hy vọng, kỵ sĩ cao giọng hô nói. Chỉ có chết mất, vũ khí đại sư thấp giọng ngâm sướng. Tai ách giáng lâm, kỵ sĩ, trong tay đại kiếm bắt đầu phun thả ra nhẹ nhẹ quang mang. Xả thân lấy, ba, ba, vũ khí đại sư, ngâm sướng còn không có vang lên. Ngay tại tần nhiên cổ tay chặt bên dưới im bặt mà dừng rồi. Hai vị tuổi già siêu phàm người hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phải gánh chịu tần nhiên công kích. Không có chút nào phòng bị dưới. Liền như thế hôn mê bất tỉnh. Tần nhiên dìu dắt lấy hai người. Đem hai người đặt nằm dưới đất. Xa xa Fry nhanh bước ra ngoài. Chiếu cố tốt bọn hắn. Vâng. Đại nhân, Fry một điểm đầu. Nâng lên hai vị lão nhân liền hướng lấy nơi xa chạy tới. Không có đáp ứng hai vị lão giả yêu cầu. Đó là tần nhiên cho rằng chuyện như vậy, vẫn là từ bọn hắn chính mình đi làm tốt, nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn đối hai người tôn kính. Có thể quên mình vì người đúng vậy anh hùng, không phải mỗi cái người đều có thể trở thành anh hùng dũng khí. Nhưng, chỉ ít hẳn là cho anh hùng lấy kính ý, bọn hắn lẽ ra đạt được tôn kính, mà không phải vô chi chế giễu, đưa mắt nhìn lấy Fry bóng lưng biến mất. Tần nhiên lần nữa giơ lên đầu. Lúc này, dạn nước đường vân đã đạt đến mức cực hạn. Ba, giòn vang bên trong, bầu trời đêm phá nát, một cái to lớn, đường kính vượt qua 30 km hư không động huyệt xuất hiện ở trên bầu trời đêm, monster ngăn cách lấy hư không động huyệt, Tần Nhiên liếc mắt liền thấy được cái kia có được cự long đầu lâu. Sư tử thân thể, mọc đầy miếng vảy quái vật, cự đại, không rõ, lại khát máu, đối phương bạo ngược hai mắt nhìn chòng chọc dám can đảm nhìn kỹ lấy nó Tần Nhiên. Nhưng là tốc độ không chậm chút nào, cơ hồ là tại hư không động huyệt ổn định sát kia. Con quái vật này liền mang theo giống to một tiếng, nhào đi ra, ta là tai ách, ta dáng lâm mần ni, chán, đại biểu lấy trở về tiếng giống còn chưa rơi xuống, liền biến thành nghi ngờ không thôi nghi hoặc âm thanh, bởi vì, cái kia vừa mới ổn định lại hư không động huyệt. Vậy mà lần nữa lên gợn sóng, bắt đầu, rút nhỏ, tuy nhiên vẻn vẹn co nhỏ lại một chút, nhưng lại vừa lúc thẻ chủ nó thân thể khổng lồ, phát sinh ra cái gì? Tai ách chi long, lòng tràn đầy nghi hoặc, mà đứng trên mặt đất Tần Nhiên lại là nhếch miệng lên. Lộ ra rồi một cái mỉm cười rực rỡ, làm tốt lắm, thượng vị tà linh, hết chương.